Đây là đang viết tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết sao? Giờ phút này không chỉ có người Huyền Kiếm Các bối rối, mà ngay cả Lâm Phàm cũng triệt để sửng sốt. Mẹ nó chứ, sao tự dưng lại lòi ra một đứa con trai? Mà khi nhìn rõ kẻ ôm bắp đùi mình thì Lâm Phàm cũng đã nhận ra rồi, đây không phải là tuyệt thế bê đê từng bị mình dạy dỗ trong rừng cây sao? Ê này, ngươi đừng có gọi bậy nhá, ta làm cha ngươi hồi nào? Lâm Phàm sắp khóc rồi. Mọi chuyện có thể bình thường một chút không? Mình rốt cuộc làm cái chuyện ác nghiệt gì mà giờ gặp phải cái tình huống như thế này chứ? Không, ngài chính là cha của con, con coi sư phụ như mẹ, ngài là sư phụ của con, cũng là một chỗ, ngài sau này sẽ là cha của con. Lưu Lăng Phong gắt gào ôm đùi của Lâm Phàm. Sư phụ, người nói xem, đây có phải là cha của con không? Huyền Vân Tiên nghe được Đồ Nhi nói như vậy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, cuối cùng ngượng ngùng gật gật đầu. Cha, ngài xem, sư phụ cũng gật đầu rồi. Lưu Lăng Phong hiện tại hoài niệm một màn kia ở trong rừng. Bởi vì mình không nghe lời, cha kéo mình vào trong rừng cây nhỏ, dùng roi ra hung hăng quật mình. Cái loại cảm giác này Lưu Lăng Phong vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thậm chí một mực hoài niệm những đòn roi yêu thương ngày đó. Nếu Lâm Phàm biết ý tưởng của Lưu Lăng Phong, tuyệt đối sẽ lại phun máu. Theo Lâm Phàm, kỹ năng dạy dỗ chẳng qua là khiến cho đối phương phục tùng. Hắn lại không biết kỹ năng này dạy dỗ cả nội tâm tư tưởng của đối phương. Giờ phút này Huyền Kiếm Các đã tồn tại mấy ngàn năm, xảy ra một màn để cho người ta đau lòng. Mà Lâm Phàm cũng cảm giác hôm nay tới Huyền Kiếm Các chính là một quyết định sai lầm. Người trước tiên buông ra đi. Lâm Phàm nhìn Lưu Lăng Phong nói. Hắn cảm giác cần phải nói chuyện tử tế với người này. Không phải là tới đây lấy lệnh bài chí tôn sao? Có cần phải chơi như vậy không? Nếu không phải tâm tình mình đủ mạnh, không chừng sớm đã bị một màn này hù chết rồi. Không, cha, con không buông. Buông ra. Không, cha, buông ra. Không. Người buông chân cha ra. Lâm Phàm giờ phút này sắp phát nổ, nhân sinh quan trực tiếp hỏng mất. Tiểu gia còn là Sử Nam, làm sao lại nháy mắt liền có một đứa con trai lớn như vậy chứ? Vâng, cha. Lưu Lăng Phong vừa nghe thì lập tức buông lỏng chân Lâm Phàm ra, sau đó rất vui vẻ đứng một bên. Vân Tiên, người cũng buông ra đã, chúng ta ngày sau từ từ ôm. Lâm Phàm hiện tại chưa có thể ổn định những người này trước, bằng không hôm nay khẳng định là đừng nghĩ đi. Gọi ta là Tiên Nhi được rồi. Huyền Vân Tiên dịu dàng nói. Lâm Phàm hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại. Gặp cái loại tình huống này, hắn tình nguyện đại chiến một trận với Tuyết Cổ Chi Giác còn hơn. Tốt, Tiên Nhi, người trước tiên buông ra đi. Lâm Phàm bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ lại có thể thế nào chứ? Hết thảy đều do mình trăng bức rước lấy. Giờ khắc này Lâm Phàm đã ngộ thật sâu. Trăng bức có phiêu lưu, cần cẩn thận. Không ngờ vừa tới đây đã có thể nhìn thấy một màn này, thực khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Đúng lúc này, phía trên không Huyền Kiếm Các có người xé hư không tới. Mấy đạo thân ảnh lơ lửng ở trong không trung, nhìn thấy tình cảnh kia phía dưới thì cũng cười lên điên cuồng. Lúc này trên hư không có năm bóng người lơ lửng. Năm người này mặc trường bào màu sắc khác nhau, trước ngực mỗi người đều có một chữ riêng biệt: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngũ hành sao? Mà năm người này tự thân phảng phất có được liên hệ, tương sinh tương khắc, không thể coi thường. Tông chủ Huyền Kiếm Các đời sau không ngờ lại phát sinh yêu đương với một nam tử, thật khiến cho người ta chấn động. Hơn nữa còn là một nhi tử ẻo là, chuyện này đúng là vết nhơ ngàn năm của Huyền Kiếm Các. Năm này, năm kẻ này giống như là không để ai vào mắt, ngươi một lời, ta một câu, nói với Huyền Kiếm Các không đáng một đồng. Giờ phút này thấy có kẻ địch không rõ tới, Huyền Kiếm Các cũng cảnh giác vạn phần. Khuôn mặt ôn nhu khi đối diện Lâm Phàm của Huyền Vân Tiên đã khôi phục trạng thái lạnh như băng, lạnh lùng nhìn năm người trên không. Chư vị là ai? Không biết đến Huyền Kiếm Các đó có chuyện gì? Huyền Tông Chủ nhìn năm người trên hư không, kiêng kỵ thật sâu. Khí tức của mấy người này không hề yếu hơn bà, thậm chí còn nhỉnh hơn. Nam tử mặc trường bào thêu chữ kim ở trên ngực mở miệng nói: Chúng ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết chúng ta tới đây là muốn lấy một món đồ. Lai giả bất thiện. Huyền Tông Chủ nhìn mắt ra hiệu với các thái thượng trưởng lão bên cạnh. Là món đồ gì? Huyền kiếm các căn cơ. Nam tử kia lạnh giọng nói, không có khả năng. Huyền tông chủ vừa nghe lập tức biến sắc, bác bỏ. Căn cơ của huyền kiếm các chính là thanh kiếm khổng lồ này. Người này muốn căn cơ của huyền kiếm các, chính là muốn huyền kiếm các từ nay biến mất. Yêu cầu này bất kể thế nào cũng không thể đáp ứng. Có thể hay không đã không phải là do người quyết định. Nam tử mặc áo thêu chữ kim hừ lại một tiếng. Mà vào lúc này mặt đất chấn động, thanh kiếm khổng lồ kia rung lên, vô số kiếm khí từ đó bắn ra, bao phủ lấy huyền kiếm các trong đó. Vốn định lưu lại mấy nữ hài xinh đẹp cho chủ thượng, ai ngờ các người đều không biết tốt xấu dám phản kháng. Vậy thì chết cả đi. Chỉ thiên nguyên kiếm trận đã nghĩ ngăn bọn ta sao? Quả thực là mơ mộng hão huyền. Phá cho ta. Nam tử mặc trường bào thêu chữ kim chợt quát một tiếng, hào quang vàng bùng lên, một luồng lực lượng không gì phá được đập lên thiên nguyên kiếm trận. Ầm một tiếng, thiên nguyên kiếm trận rung lắc kịch liệt. Đám người huyền tông chủ luống cuống, đại kiếm trận mạnh nhất của bọn họ có vẻ như không thể chống đỡ bao lâu. Sao có thể chứ? Để xem chịu đựng được mấy đòn. Năm người ở trên hư không cười lớn, rồi tiếp tục đánh xuống. Ầm một tiếng, kiếm trận càng lúc càng rung lắc mạnh, bắt đầu xuất hiện vết đứt, không biết còn chống đỡ được một nén nhang hay không. Các sư muội chuẩn bị tử chiến. Huyền tông chủ cắn răng nhìn sang các thái thượng trưởng lão. Kiếm trận tan vỡ, cách duy nhất các bà làm được chỉ có tử chiến, mới đem lại một đường hy vọng cho các đệ tử, cũng là hy vọng cho huyền kiếm các. Mà Lâm Phàm nhìn một màn này lại có chút nghi hoặc. Năm cường giả đại thiên vị đại viên mãn, cô đọng 12 dây chuyển quy tắc, nhưng năm người này kết hợp cùng một chỗ, tu vi lại cao hơn 12 dây chuyển quy tắc. Nói vậy năm người này là có bí pháp gì rồi? Và lúc này Lâm Phàm đang suy nghĩ, Huyền Vân Tiên đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt không muốn nói. Người mang Phong Nhi đi đi. Huyền Vân Tiên hiện giờ tu vi đã là đại thiên vị sơ giai, cô đọng một dây chuyển quy tắc, đại chiến sắp phát sinh, nàng sợ lúc đó không đủ khả năng bảo vệ hai người. Sư phụ, con không đi. Lưu Lăng Phong mở miệng nói, nghe sư phụ, hai người đi trước đi, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc con lại trở về đây. Huyền Vân Tiên nói, không. Lưu Lăng Phong lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Cha, người đi đi. Lâm Phàm vừa nghe tiếng cha thì cả người phát lạnh, phảng phất như là có một chữ này từ miệng Lưu Lăng Phong mang theo ma lực vậy, có thể làm cho người ta run rẩy toàn thân. Lâm Phàm không nói gì với hai người mà đi tới trước mặt Huyền Tông Chủ. Huyền Tông Chủ, ta và ngài làm giao dịch, chỉ cần ngài đưa vật tương tự như vậy cho ta, ta giúp ngài đánh chết năm người này. Lâm Phàm lấy lệnh bài chí tôn đã được ghép hoàn chỉnh thành một mảnh ra. Thứ đồ chơi này không có mấy tông môn tường tận, ngoại trừ những tông môn truyền thừa vạn năm. Bởi vậy khi thấy Lâm Phàm lấy lệnh bài này ra, Huyền Tông Chủ cũng không có thay đổi gì. Thứ này, Huyền Tông Chủ đang căng thẳng nhìn lệnh bài Lâm Phàm đưa tới thì khẽ co mày, phảng phất là đang suy nghĩ gì đó. Thứ này ta có lẽ là bảo bối, nhưng cũng có lẽ là một tà vật có thể hấp thu chân nguyên của các ngươi. Huyền Tông Chủ nói. Tà vật? Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Đúng là thứ này có khả năng hấp thu chân nguyên xuyên qua hai châu, thậm chí một mảnh trong lệnh bài hoàn chỉnh mà hắn ghép còn có hút chân nguyên để dạy cho hắn nhất chỉ tịch diệt. Thế nhưng Huyền Tông Chủ là đại thiên vị đại viên mãn, lại biết nó có thể hấp thu chân nguyên mà vẫn coi nó là tà vật. Chẳng lẽ chân nguyên của bà ta, cao thủ đại thiên vị đại viên mãn, cũng chưa đủ để nó hấp thu tới mức kích phát công năng sao? Nhất định là như vậy. Nhớ lại lần đó Lâm Phàm không biết đã cắn bao nhiêu đan dược mới khiến một mảnh nhỏ kia xuất hiện bóng người. Huyền Tông Chủ tìm kiếm trong nhẫn chữ vật một hồi, sau đó cầm trong tay một tấm lệnh bài chí tôn hoàn chỉnh. Cho ngươi, nhờ ngươi mang theo Vân Tiên và các đệ tử khác rời đi. Huyền Tông Chủ nói. Năm người này có tu vi cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn, không biết cô đọng mấy dây chuyển quy tắc, đệ tử bình thường ở chỗ này cũng chỉ chịu chết. Vân Tiên, còn dẫn các đệ rời đi. Nếu bọn ta không thể sống sót, các con hãy thay thế bọn ta, nhất định phải khiến tông môn tiếp tục truyền thừa. Huyền Tông Chủ nói. Sư phụ. Huyền Vân Tiên còn muốn nói gì thêm lại bị Huyền Tông Chủ cắt đứt, sau đó nhìn thẳng Lâm Phàm. Chuyện của ngươi và Vân Tiên, mấy người già chúng ta cũng không ngăn được, chỉ hy vọng ngươi không làm gì có lỗi với nó. Lâm Phàm ngẩn ra, Tiết tấu này có vẻ không đúng. Chúng ta là đang giao dịch, chứ không phải là gửi gắm. Không phải. Huyền Tông Chủ, ngài đưa cho ta lệnh bài này, ta sẽ tiêu diệt 5 kẻ bên ngoài. Đó là một giao dịch công bằng. Mà lúc này 5 người bên ngoài kiếm trận không ngừng vứt nứt vỡ, đang tiếp tục đánh phá. Nghe thế thì cười ầm lên. Thực sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Tiểu tử này lại dám nói tiêu diệt 5 người chúng ta kia. Kim, tăng tốc thôi, diệt sạch cái đám không biết chết sống này, tốn bật thời gian quá rồi. Đúng vậy, chủ thượng còn đang chờ chúng ta đấy. Huyền Tông Chủ lắc lắc đầu, nhét lệnh bài kia vào tay Lâm Phàm. Người dẫn Vân Tiên và những người khác đi đi. Vân Tiên, nghe sư phụ nói, mang theo các đệ tử rời đi. Lâm Phàm thở dài một tiếng, nói nhiều như vậy mà vẫn không tin tưởng tiểu gia sao? Mà lúc này Thiên Nguyên kiếm trận vang lên một âm thanh chói tai, vỡ tan thành từng mảnh rồi biến mất. Chết cả đi. Các ngươi đi mau, chúng ta ngăn cản. Huyền Tông Chủ cùng vài vị thái thượng trưởng lão lập tức tiến lên, mặt hiện vẻ quyết tử. Có thể phá tan Thiên Nguyên kiếm trận trong thời gian ngắn như vậy, lực lượng bậc này chỉ sợ các bà không ngăn nổi. Nhưng dù chỉ có một hơi cuối cùng, bọn họ cũng muốn níu chân kẻ địch để Vân Tiên dẫn đệ tử rời đi. Tốt lắm, giao dịch xong, nên thực hiện giao dịch rồi. Lâm Phàm cất lệnh bài Chí Tôn vào trong túi chứa đồ, không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy. Đám người Huyền Tông Chủ cả kinh, hoàn toàn không rõ người này rốt cục là muốn làm gì. Chả đoán không biết năm người kia cường đại đến mức nào sao? Huyền Vân Tiên nhìn Lâm Phàm, trong lòng lo lắng vô cùng. Lâm Phàm tóc tai phiêu giật, ngẩng đầu nhìn năm người trong hư không, miệng khẽ nở nụ cười, rồi ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích. Cản rỡ! Năm người kia tức giận quát lại. Bọn hắn không ngờ tiểu tử này dám khiêu khích mình. Đợi lát nữa, nhất định phải cho cái tên tiểu tử này hiểu cái gì gọi là khủng bố. Ngươi định làm gì? Ngươi không phải đối thủ của bọn hắn đâu. Huyền Tông Chủ nói. Lâm Phàm không để ý tới Huyền Tông Chủ, bình thản nhìn thẳng hư không, sau đó hờ hững nói. Chỉ cần một trường, liền tan thành tro bụi. Điên rồi, điên rồi! Huyền Tông Chủ nói. Tiểu tử, chết đi! Giờ khắc này, nam tử mặc trường bào chữ kim mạnh mẽ vọt từ hư không xuống, một quyền quấn quanh kim khí vô tận, xé rách cả không gian. Thế nhưng ngay một quyền kia tưởng chừng sắp đánh Lâm Phàm thành thịt vụn, thì một màn kinh khủng đã xảy ra. Nam tử kia biến sắc, gã cảm nhận được một cỗ lực lượng để gã phải kinh hãi. Cỗ lực lượng này giống như là không thể ngăn cản. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Ầm một tiếng. Đúng vào lúc này, một tầng hào quang che khuất bầu trời, sau đó là một tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra. Hào quang tiêu tán, lộ ra một chút khí tức khiến cho người của Huyền Kiếm Các cực kỳ hoảng sợ. Một tiếng hô kinh ngạc phát ra từ miệng của Lâm Phàm. Hắn không ngờ nam tử kia có thể chạy khỏi tay mình. Bí pháp của năm người này thực là thú vị, có thể thuấn di vị trí. Lâm Phàm cười nhẹ, có chút hứng thú với công pháp này. Giờ phút này nam tử mặc áo thêu chữ kim đã mất một cánh tay, máu thịt mơ hồ, từ miệng vết thương phun ra vô số máu tươi, văng như là mưa ở trên không trung. Huyền Tông Chủ cùng các thái thượng trưởng lão chứng kiến một màn trên hư không thì tâm thần hoảng hốt, sau đó không dám tin nhìn nam tử đang thong dong đứng ở chỗ kia. Mạnh thật. Bọn họ không ngờ nam tử không có chỗ nào đặc biệt này lại mạnh đến mức vậy. Chỉ một trường đã đập nát một cánh tay của gã mặc trường bào chữ kim mạnh đến mức bọn họ không tin có thể chiến thắng kia. Huyền Tông Chủ khẽ liếc nhìn Huyền Vân Tiên, ý tưởng ban đầu bắt đầu dao động. Nếu Vân Tiên và người kia thực sự yêu nhau, vậy chẳng thà là giúp cả hai thành đôi. Nếu Lâm Phàm biết ý tưởng của Huyền Tông Chủ, tuyệt đối sẽ điên cuồng phun một ngụm máu tươi nữa. Người quá nghĩ nhiều rồi. Cha, ngươi thật là bá đạo. Lúc này Lưu Lăng Phong điên cuồng hét lên một tiếng. Cái giọng vốn ẻo là giờ lại còn pha cả khẩn trương hét lớn, càng lộ ra vẻ trói tai khác thường. Lâm Phàm còn đang cố gắng tạo hình dáng hoàn mỹ nhất, nghe một tiếng gọi này thì trong lòng run lên, vội chấn định làm như là không có nghe thấy. Đồ khốn kiếp! Nam tử áo kim giữ tận gầm lên, lại cảnh giác nhìn người vừa ra tay. Nếu không phải năm người bọn gã luyện công pháp đặc thù có thể truyền tống tới gần nhau, thì chỉ sợ kết quả của nam tử này đã giống như cánh tay kia, tan biến thành mây khói. Người rốt cục là ai? Năm người ở Đông Linh Châu không có tiếng tăm gì, nhưng lại rõ Đông Linh Châu như lòng bàn tay, chưa từng nghe qua có người mạnh như vậy. Tuy rằng năm người bọn gã chỉ cô đọng 12 dây chuyền quy tắc, nhưng nếu liên thủ, cho dù đánh với tông chủ Thánh Tông thì cũng có thể toàn thân trở ra. Các người quá yếu, ta không muốn tốn nhiều võ mồm với các người. Lâm Phàm đột nhiên bay thẳng lên không, hắn chuẩn bị nghiên cứu đám người này, luyện hóa bọn gã. Nếu vận khí tốt, không chừng có thể có được công pháp đám người này tu luyện. Đây chính là ngũ hành. Lâm Phàm lật xem điển tịch tông môn, cũng chưa từng thấy có ghi chép gì về loại công pháp này. Mà lai lịch của năm người này có chút thần bí, nhưng đối với người có cánh tay tuyên cổ như là Lâm Phàm, chẳng sao cả. Bất kể lai lịch gì, cùng lắm là mấy trường đều nát thành cặn bã. Năm người giờ phút này sắc mặt đại biến. Bọn gã không ngờ trước mắt người này ra tay nhanh chóng, không thể cho bọn gã một chút chuẩn bị. Năm người không dám có chút do dự nào, lập tức phân vị ngũ hành: mộc cốt, kim cân, thổ cơ, thủy huyết, hỏa khí, ngũ hành tương sinh, dung hợp. Đúng lúc này, một luồng khí tức mênh mông mãnh liệt từ trên người của năm người mạnh mẽ bộc phát ra. Trên người mỗi người bay ra 12 dây chuyền quy tắc, rồi những dây chuyền quy tắc ấy quấn vào nhau, một cuồng hào quang bao phủ lấy cả năm người. Đồ khốn kiếp, hôm nay cho ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là khủng bố. Bên trong cuồng sáng vang lên một thanh âm khiến tâm thần người ta chấn động. Huyền tông chủ cùng vài vị thái thượng trưởng lão cảm nhận được cỗ khí thế này, không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía nam tử phía hư không kia. Huyền Vân Tiên cũng lo lắng nhìn về phía Lâm Phàm, như là sẵn sàng bay lên để thay hắn ngăn cản một kích. Các nữ đệ tử Huyền Kiếm Các cũng trắng bệch mặt mày, sợ hãi nhìn lên quầng sáng như sắp thả ra một sinh vật cực kỳ đáng sợ nào đó kia. Lâm Phàm hờ hững trôi nổi trong hư không, nhìn tình huống trước mắt, trong lòng càng lúc càng hứng thú với công pháp kia. Ầm một tiếng, đúng vào lúc này, quầng sáng tan biến, một người khổng lồ năm màu xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Chết đi! Người khổng lồ gầm lên một tiếng, đánh một quyền phía Lâm Phàm. Cẩn thận! Huyền Vân Tiên thấy một màn như vậy, hoảng hốt hô lớn. Thế nhưng Lâm Phàm chỉ hơi nâng tay lên, đánh ra một trường đối kháng với quyền hủy thiên diệt địa kia. Uỳnh một tiếng, một trường mang theo lực lượng vô cùng đánh tới người khổng lồ năm màu. Trước mặt một trường này, một quyền kia không ngừng tan biến. Người khổng lồ nổ tung thành từng mảnh, không có bất kỳ sức ngăn cản nào. Dừng tay! Mà vừa lúc này, một thanh âm vang dội từ xa trong hư không truyền tới. Âm thanh kia giống như là ẩn chứa quy tắc nào đó, khiến người ta không dám phản kháng. Chủ thượng cứu mạng! Người khổng lồ năm màu nghe được thanh âm kia như nắm được cọng cỏ cứu mạng, hoảng sợ gào thét. Ai cũng không cứu được ngươi! Lâm Phàm chợt quát một tiếng, xuất ra vĩnh hằng chi phủ, bổ ngang một phủ vào trong hư không. Không! Ầm một tiếng, trời đất rung chuyển, mặt đất bị nén chặt xuống, người khổng lồ năm màu kia tiêu biến. Đinh, chúc mừng đánh chết cường giả đại thiên vị đại viên mãn kim. Đinh, chúc mừng đánh chết cường giả đại thiên vị đại viên mãn mộc. Chúc mừng đánh chết cường giả đại thiên vị đại viên mãn thủy. Chúc mừng đạt được công pháp thiên giai thượng phẩm ngũ hành. Đinh, chúc mừng thăng cấp cảnh giới đại thiên vị sơ giai, mở ra công năng quy tắc. Lâm Phàm mừng như điên, không ngờ vận khí cũng không tệ, lại thăng cấp, hơn nữa còn đánh rơi ra thứ công pháp kia nữa. Lâm Phàm cũng không quản người trong hư không kia phẫn nộ đến cỡ nào, hạ xuống chỗ năm người kia bị đập chết, thu lấy chiến lợi phẩm. Đợi có thời gian, lại luyện chế năm thi thể này, nhìn xem để ra được thứ gì. Giờ khắc này, mọi người ở Huyền Kiếm Các triệt để trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không ngờ năm người khủng bố kia cứ thế bị một trưởng đập chết. Hừ, làm cản! Lúc này trong hư không truyền đến tiếng quát giận dữ. Sấm chớp đại liền, khí thế quay cuồng, phảng phất như có người muốn từ chỗ xa xôi nào đó xé rách hư không mà tới. Mọi người ở Huyền Kiếm Các cảm nhận được một cỗ khí tức này, vẻ mừng rỡ vừa hiện lên nháy mắt đã tan biến sạch. Khí tức này còn cường đại hơn của năm người vừa nãy không chỉ một lần. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn hư không, không hề để trong lòng. Ngươi đừng vội, từ từ chạy, ta ở chỗ này chờ ngươi, Lâm Phàm nói. Nghe thế mọi người ở Huyền Kiếm Các đều sừng sốt, mà Lưu Lăng Phong còn kích động đến hét lên: cha, ngươi thực là lợi hại. Lâm Phàm trực tiếp coi Lưu Lăng Phong thành không khí, nếu không sợ lại sẽ nôn sạch đồ ăn ở trong bụng, không còn sức lực cho trận chiến đấu tiếp. Thế nhưng hắn không khỏi có chút xấu hổ, bởi vì Huyền Vân Tiên đang đứng cạnh hắn, dùng ánh mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào kia, mà tập trung vào thời thời khắc khắc. Đợi lát nữa có thể sẽ có một trận đại chiến, người nhớ bảo vệ tốt chính mình đấy. Ý của Lâm Phàm là ánh mắt của ngươi làm cho tiểu gia rất là xấu hổ, không bằng ngươi đứng qua một bên trước đã đi. Thế nhưng đối với Huyền Vân Tiên thì lời này lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Vâng, Huyền Vân Tiên ôn nhu đáp lời, tiếng khẽ như là mũi kêu. Huyền Vân Tiên lại cảm nhận được sự quan tâm trong lời ấy. Hắn là đang sợ nàng gặp nguy hiểm sao? Lâm Phàm trộn nước mắt nhìn, lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xem ra Huyền Vân Tiên hiểu lầm càng lúc càng sâu rồi. Đây là một chuyện tình vô cùng đau đầu. Người khác tán gái dùng vô số thủ đoạn mà không thành, sao tiểu gia chỉ mới hơi trang bức một lần đã thành công thế này? Lâm Phàm thoáng nhìn hư không, tuy nói khí thế rất mạnh, nhưng khoảng cách còn một đoạn nữa, tốc độ thật chậm. Giờ phút này Lâm Phàm ném năm thi thể vào thiên địa dung lô, bắt đầu luyện. Đinh, chúc mừng luyện thành công. Đinh, chúc mừng đạt được 60 giây chuyển quy tắc. Đinh, đạt được ngụy ngũ linh, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lâm Phàm vừa nghe, thật có chút tò mò, ngụy ngũ linh là cái đồ gì? Ngụy ngũ linh là thu thập địa linh ngũ phương, do sức người luyện chế mà thành, không phải là tiên thiên chi linh, điều kiện cần thiết để tu luyện ngũ hành. Thì ra là ngụy ngũ linh, cũng không phần gì tốt, nếu là tiên thiên ngũ linh thì tốt rồi. Xem ra công pháp ngũ hành này còn cần hoãn một thời gian. Lâm Phàm hiện tại đã có được 60 giây chuyển quy tắc, bắt đầu tính xem nên sử dụng như thế nào. Đã biết trong vòng 3 năm thú linh giới sẽ xâm lấn huyền hoàng giới, cho nên Lâm Phàm muốn mau chóng tăng thực lực. Nghĩ tới kẻ thần bí ở thú linh giới kia, cánh tay tuyên cổ có kháng cự được không, rất khó nói. Ầm một tiếng, lúc này hư không chấn động, một khe hở tối đen xuất hiện, một luồng khí tức ngập trời từ trong đó hàng lâm đến mặt đất. Người cẩn thận đó, Huyền Vân Tiên lo lắng nói. Lâm Phàm yên lặng gật gật đầu, sau đó chăm chú nhìn kẽ hở thật lớn kia. Xuất chàng thực long trọng, cũng rất bá đạo, không biết bộ dáng cụ thể là như thế nào. Có thể tạo thành cảnh tượng cường đại như thế, tu vi tất nhiên là cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn, chỉ là không biết cô đọng bao nhiêu dây chuyển quy tắc. Lúc này một bóng người xuất hiện từ trong kẽ hở trên hư không, rồi bình tĩnh bay lơ lửng. Người này mặc trường bào, nhìn không rõ khuôn mặt, thậm chí không biết là nam hay là nữ. Ầm một tiếng, người vừa xuất hiện, khí tức vô cùng đã bộc phát ra. Luồng khí tức này cuốn cả gió mây, hình thành một cơn lốc cực mạnh quét tới Huyền Kiếm Các. Đừng có giả thần giả quỷ, có gan thì xuống đây đi. Lâm Phàm đánh ra một trường, thực lực cường đại lập tức đánh tan cơn lốc kia. Bóng người kia thấy gió lốc bị một trường nổ nát, cũng hơi kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc rất nhanh đã biến mất. Hừ, người rất mạnh, nhưng người thật ngu xuẩn khi xuất hiện tại đây. Nếu đã đến rồi, hôm nay để Diêm La ta tiêu diệt ngươi cùng với đám tiện nhân Huyền Kiếm Các này đi. Bóng người tự xưng là Diêm La ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó xé phăng lớp áo choàng, lộ ra một thân thể có làn da xanh nhét, khô đét, mắt đỏ như máu, như là vạn cổ ma đầu. Huyền Tông Chủ vừa nghe thấy cái tên này, tức thì biến sắc, vẻ mặt không dám tin. Ngươi là Long Diêm La, ma đầu bị tổ tiên phong ấn 200 năm trước, làm sao ngươi có thể chưa chết? Chết? Muốn Long Diêm La ta chết, thế gian sợ là chưa có ai có bản sự này. Long Diêm La đột nhiên cười lên điên cuồng, vẻ lãnh tĩnh vừa nãy biến đi đâu mất tăm, chỉ còn lại là cái điên dại như để phát tiết nỗi thống khổ bị phong ấn cả trăm năm, làm người ta không xét mà run. Bát Hoàng Lục Hợp, duy ngã độc tôn, năm đó nếu không phải đám tiện nhân các ngươi thừa dịp bản đế bế quan mà đánh lén, sao có thể có bản lĩnh chấn áp bản đế ở nơi đó cả 200 năm? Long Diêm La tuôn ra ma khí ngập trời, bao phủ toàn bộ Huyền Kiếm Các. Thế nhưng cũng nhờ có đám tiểu tiện nhân các người phong ấn bản đế tại Vạn Ma Cốc, mới để cho bản đế tu luyện công pháp tới cảnh giới tối cao. Để tưởng thường, bản đế không giết các người, mà sẽ để các ngươi làm chuột bạch cho những phát kiến vĩ đại nhất của bản đế. Đây sẽ là vinh dự lớn nhất cho các người. Bên cạnh Huyền Tông Chủ, một đệ tử sợ hãi cất tiếng hỏi. Tông Chủ, người này là ai vậy? Kẻ này là Long Gia Diêm La, một ma đầu tồn tại từ hơn 200 năm trước, hành sự tàn nhẫn, diệt vô số tông môn ở Đông Ninh Châu, còn dùng người sống làm đủ loại thí nghiệm man dở. Cuối cùng tổ sư của chúng ta liên hợp với mấy tông môn khác, thừa dịp ma đầu này bế quan, bố trí phòng ấn, giam cầm ma đầu tại Vạn Ma Cốc, là một chỗ rất sâu trong vết nứt không gian. Ai ngờ hôm nay thấy ma đầu này xuất hiện. Đúng, tất cả là nhờ các người phong ấn ta trong Vạn Ma Cốc, ẩn chứa ma khí vô tận kia, để ta đột phá tu vi, còn thí nghiệm thành công 5 cái tốt khí mạnh mẽ vừa rồi. Để cảm tạ, ta bắt hết đám tiện nhân các ngươi biến thành đồ thí nghiệm. Cười to đã lên, kẻo lát nữa bị đánh sưng mồm không cười được đâu. Lâm Phàm khinh thường nói, hắn ghét nhất là những kẻ tỏ vẻ cao cao tại thượng như thế này. Tiểu tử cản rỡ, không biết tự lượng sức, ngươi dám giết vật thí nghiệm của ta, vậy ngươi thay thế chúng đi. Long Diêm La ngừng cười, mặt khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh, phối hợp với làn da khô đét và đôi mắt đỏ rực như máu, trông càng thêm kinh khủng. Chết cho ta! Long Diêm La gầm lên, vỗ xuống một trường, khi thế mạnh đến nỗi trường kia tới đã gió đẩy lùi những đệ tử có tu vi yếu của Huyền Kiếm Các ngã lăn ra đất. Không biết tự lượng sức. Được rồi, lời của ngươi nói nhảm, trước chơi với ngươi một chút. Lâm Phàm đã nhìn rõ, Long Diêm La có tu vi đại thiên vị đại viên mãn, cô động 20 giây chuyển quy tắc, quả thực là cực mạnh, đủ để làm cỏ Đông Ninh Châu. Thế nhưng cánh tay tuyên cổ có 100 giây chuyển quy tắc, còn cần phải bàn xem ai thắng sao. Lâm Phàm nhìn hư không, tùy ý phất phất tay, lập tức pháp tướng ba đầu sáu tay lập tức xuất hiện lơ lửng ở sau lưng hắn. Thương Thiên Kiếm, hắn lại nhẹ nhàng vung lên, sáu thanh trường kiếm ngưng tụ, kiếm ý xuất hiện ở trong hư không. Pháp tướng ma thần ba đầu sáu tay, sáu tay cầm kiếm, trang nghiêm uy vũ, ba khuôn mặt khác biệt chấn định bát phương. Lên! Dưới sự cố gắng của Lâm Phàm, vô tướng ma công càng ngày càng có cảnh giới cao hơn. Pháp tướng ma thần cũng là sơ đô bảng này, nhất là tăng thêm kiếm ý, cũng là bộc phát ra uy lực không có gì sánh kịp. Pháp tướng ma thần vừa xuất hiện, đám người Huyền Kiếm Các đã trợn tròn mắt. Huyền Tông Chủ dùng ánh mắt không dám tin nhìn Lâm Phàm. Bảo có biết pháp tướng ma thần, đây cũng là một loại thần thông nhất định phải tu luyện công pháp cao dài, hơn nữa nhất định phải tu luyện tới cảnh giới nhất định mới có thể ngưng kết ra được. Toàn bộ Đông Ninh Châu tu luyện tâm pháp cao dài, cô đọng pháp tướng ma thân cũng không có mấy cái. Không ngờ nam tử trẻ tuổi này lại có năng lực đó. Hừ, làm càn, chỉ là một cái pháp tướng ma thân vậy mà cũng dám ngăn cản bản đế sao? Chính là kẻ ngu nằm mơ, diệt cho bản đế. Long Diêm La nổi giận gầm lên một tiếng, một đoàn ma khí đột nhiên đánh úp về phía pháp tướng ma thân kia. Xoẹt một tiếng, mà liền ngay trong chớp mắt này, pháp tướng ma thần đột nhiên bắt đầu chuyển động, cầm sáu thanh trường kiếm ngưng tụ kiếm ý, chém nát hết thảy, chém tan đoàn ma khí kia thành mây khói. Ma đầu nhà ngươi, ngay cả pháp tướng ma thân của ta còn chơi không lại, thế mà đòi đánh với ta, quá là buồn cười. Lâm Phàm như một màn trong hư không, khinh thường nói, khốn kiếp. Giờ khắc này Long Diêm La triệt để nổi giận, khí thế toàn thân tăng mạnh gào thét lên. Là các ngươi bức ta đó, hôm nay ta muốn các ngươi phải hối hận. Vạn cổ ma thành. Long Gia Điềm lại hợp song trường, một đoàn ma khí tỏa ra dày đặc trong hư không, mà bên trong ma khí phảng phất có vô số oan hồn đang lăn lộn. Hư ảnh một tòa ma thành đen kịt đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Lúc này Lâm Phàm lộ ra vẻ tươi cười, có chút ý tứ, xem ra nên kết thúc rồi. Tốt, lấy hết bản sự ra đi. Tại một khắc, Long Diêm La huyễn hóa ra hư ảnh ma ải ma thành. Lâm Phàm cũng đã biết pháp tướng ma thân nên chấm dứt. Không hổ là cao thủ ngưng luyện 20 giây chuyển quy tắc, khi tức bạo phát ra giờ khắc này xứng với hai chữ cao thủ. Nếu như không phải mình ở đây, Huyền Kiếm Các chắc thực sự xong rồi. Bên trong hư không, tòa ma thành kia từ trên trời giáng xuống, ép tới pháp tướng ma thần. Mà trong ma thành kia, từng đoàn ma khí ngưng tụ thành những con ác long vô cùng dữ tợn, nhào về phía pháp tướng ma thần. Pháp tướng ma thần không ngừng lui ra phía sau, sáu tay vung trường kiếm, không ngừng chém rách những ác long hình thành từ ma khí kia. Diệt cho ta! Long Diêm La nổi giận, gầm lên một tiếng, vỗ song trường, ác long vô cùng vô tận bay xuyên qua pháp tướng ma thần. Nhắm mắt sau, pháp tướng ma thần không ngừng vỡ nát, cuối cùng hóa thành từng điểm sáng nhỏ, phiêu tán ở trong hư không. Sao? Chỉ một cái đầu pháp tướng ma thần vậy mà cũng dám đối kháng cùng bản đế, không biết sống chết. Long Diêm La cuồng tiếu, hắn muốn làm cho tất cả mọi người minh bạch chọc giận tới hắn là chuyện ngu xuẩn tới mức nào. Tiểu tử, ngươi còn có bản sự gì không? Bản đế bây giờ đã tu luyện thành Trường Trung Ma Thành, chính là tồn tại chấn áp vạn cổ, sinh mệnh của các ngươi cũng nên chấm dứt rồi, vì bản đế mà làm chuột bạch đi. Long Diêm La căm tức nhìn về phía dưới, gầm lên liên tục. Tiểu ma đầu, ngươi bây giờ chỉ còn một lần hô hấp để hưởng thụ ánh nắng thế gian, ngươi động thủ trước đi, ta sẽ cho phép ngươi sán lạn cuối cùng. Thanh âm lạnh nhạt của Lâm Phàm vang vọng trời đất, câu nói bá đạo để cho người ta thần phục. Sắp chết đến nơi rồi còn dám dõng dạc, tội đáng chết vạn lần, diệt cho ta. Long Diêm La giờ phút này đã tức đến muốn nổ tung. Khi nào có người có dũng khí dám đối với hắn làm càn như thế? Gã lập tức bóp chặt Trường Trung Ma Thành, một đoàn ma khí ngập trời ngưng tụ ở trong tay, rồi từ trên trời giáng xuống đánh úp về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, hít vào rồi lại thở một hơi, sau đó miệng khẽ cười. Đã hết một hơi, nhân sinh của ngươi đúng là từng rất sán lạn, đáng tiếc, dừng ở đây đi. Ầm một tiếng, trong một chớp mắt, một tiếng nổ rền vang giữa thiên địa. Mọi người ở Huyền Kiếm Các nhìn thấy một màn ở trong hư không kia, triệt để ngây ngẩn. Làm sao có thể chứ? Long Diêm La không dám tin, nhìn trước mắt bóng người ở trước mắt, lại nhìn dấu trường đánh trên ngực của mình, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một luồng lực lượng xuyên qua thân thể của Long Diêm La, trực tiếp bắn ra phía sau lưng hắn, lại chấn vỡ toàn bộ ma khí dày đặc trong hư không. Trời đất lần nữa khôi phục nét thanh minh. Không có cái gì không có khả năng, Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó bỏ thi thể của Long Diêm La vào trong túi chứa đồ. Đinh, chúc mừng đánh giết cao thủ cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn, điểm kinh nghiệm gia tăng 1.5 tỷ. Đinh, chúc mừng thu được công pháp thiên giai thượng phẩm Trường Trung Ma Thành. Đám người Huyền Kiếm Các giờ phút này ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tông chủ, Huyền tông chủ ngây ngốc, một màn vừa rồi tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn đối với bà, sợ lại sẽ không bao giờ có thể quên được. Cực mạnh, thần thánh, trang nghiêm. Ma đầu và đại tông môn từng hao hết toàn bộ lực lượng mới miễn cưỡng phong ấn nổi, cứ thế mà chết đi sao? Huyền tông chủ không dám nói ra. Cha, người quá là tuyệt vời. Lưu Lăng Phong hưng phấn rú lên, chạy tới đỉnh, định ôm lấy chân của Lâm Phàm, lập tức bị hắn tránh được, rồi đạp cho tuyệt thế bê đê này một cước lăn ra xa. Còn Huyền Vân Tiên trước thì thở phào một hơi, người không có việc gì là tốt rồi. Sau đó ánh mắt nhìn về bóng lưng cao lớn của Lâm Phàm càng trở nên chăm chú, như có thể vắt được tình cảm ra từ trong đó. Mà giờ khắc này, thái độ và ánh mắt của những người khác thuộc Huyền Kiếm Các dành cho Lâm Phàm đã hoàn toàn thay đổi. Cao nhân cũng là ân nhân của bọn họ, đồng thời trong mắt của bọn họ đây là đạo lữ của Huyền Vân Tiên sư tỷ. Tất cả chuyện này, mặc kệ Lâm Phàm có thừa nhận hay không, thì cũng đều là sự thực đối với mọi người của Huyền Kiếm Các. Tiếp đó, đương nhiên Lâm Phàm bất đắc dĩ bị Huyền Kiếm Các mời vào trong các. Bên trong Huyền Kiếm Các, Lâm Phàm nhìn ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút gì đó lạ lạ của những đệ tử xung quanh nhìn về phía mình, trong lòng vừa vui vừa nhột. Nhất là khi thấy ánh mắt tràn chứa tình cảm của Huyền Vân Tiên, Lâm Phàm càng không biết nên nói cái gì. Bóng đêm buông xuống, Lâm Phàm giờ phút này còn ở lại Huyền Kiếm Các, bởi vì Huyền Kiếm Các tiếp đón thực sự là quá thịnh tình. Thịnh tình đến độ làm cho Lâm Phàm không nỡ cự tuyệt, bởi vậy chuẩn bị ở đây một đêm, đến mai là sẽ rời đi. Hắn ngẫm nghĩ, đang chuẩn bị bỏ chiến lợi phẩm thu được hôm nay ra kiểm kê, thì chợt cảm giác có người đang đi tới bên ngoài. Tim hắn nhảy lên, thầm cầu khẩn không phải là tuyệt thế bề đề Lưu Lăng Phong. Nhưng khi nhìn rõ người tới, Lâm Phàm cũng sửng sốt, sau đó tim đập càng thêm kịch liệt. Đã đêm rồi mà Huyền Vân Tiên còn tới đây làm gì? Chẳng lẽ giờ phút này Huyền Vân Tiên đã đổi xiêm y, càng làm tăng cái ý nghĩ không chút ánh sáng nào kia trong đầu của Lâm Phàm. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng đến độ muốn tỏa ra ánh sáng, môi son đỏ thắm, cách ăn mặc dường như là cũng rất tỉ mỉ. Trong tay của Huyền Vân Tiên còn bưng rượu và đồ ăn, từ từ đi tới. Lâm Phàm cố để tim bớt đập nhanh, Xem ra quân địch có chuẩn bị mà tới. Rốt cục đêm nay sẽ liều chết mà đánh trả hay là lâm trận bỏ chạy đây? Vân Tiên, có chuyện gì sao? Lâm Phàm dò hỏi. Nếu sớm biết sẽ có chuyện hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không trăng bước ngày đó. Huyền Vân Tiên ngày thường luôn một vẻ lãnh đạm với người, giờ phút này đối mặt với Lâm Phàm cũng lộ ra vẻ ngượng ngùng, gương mặt còn hơi đỏ lên nữa. À, ta chuẩn bị một ít rượu và đồ ăn. Huyền Vân Tiên đi tới, đặt khay đồ lên bàn, sau đó sửa soạn lại, rồi rót rượu đầy chén, cuối cùng lặng lặng ngồi yên, hai mắt ẩn tình nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm ngồi ở trên giường, nhìn tình huống trước mắt, đầu tưởng tượng ra vô số phương án. Tuy hắn chưa bao giờ ngủ có thịt, nhưng cũng không phải là không thấy cảnh ngủ có thịt bao giờ. Huyền Vân Tiên này đến cùng là đang có ý gì vậy? Hay là định mượn rượu đưa đầy rồi làm liều ăn tươi nuốt sống tiểu giá? Trong mắt của Lâm Phàm, khả năng này là khá cao. Chẳng qua hắn cảm thấy tốc độ tiến triển như vậy cũng quá nhanh đi. Hai người cộng lại chỉ gặp được hai lần, thế nhưng người ta là con gái, đã chủ động đến mức này, bản thân mình là phái mạnh thì sợ cái chim gì chứ. Ngay cả khi Lâm Phàm miên man suy nghĩ, Huyền Vân Tiên nói thêm một câu hoàn toàn khiến hắn muốn nổ tung. Ờ, nơi này sẽ không có người tới, buổi tối có thể nghỉ ngơi thật tốt. Huyền Vân Tiên ôn nhu nói. Lâm Phàm vừa nâng chén rượu chuẩn bị uống cạn, nghe thế thì dừng lại, sau đó nhỏ giọng ừ một tiếng. Những lời này là có ám chỉ, hơn nữa ám chỉ còn rất là rõ. Nơi này sẽ không có người tới, buổi tối có thể nghỉ ngơi thật tốt mà. Như vậy chẳng phải là buổi tối dù có âm thanh gì đi nữa thì cũng chẳng có ai nghe được, hay chúng ta có thể tận tình phát huy sao? Lâm Phàm bị một câu này của Vân Tiên làm cho bốc lên tâm khí ý ngựa. Sau đó hắn cũng chẳng rõ mình đã nói cái gì nữa, bởi vì trong đầu hắn đã biến thành một mảnh hỗn loạn, hóc môn đang dâng lên cấp tốc. Giờ đầu óc của hắn chỉ có đủ loại tư thế, đủ các loại hình ảnh. Huyền Vân Tiên rất được, khí chất tuyệt hảo, địa vị không tồi. Hơn nữa Lâm Phàm hiểu Huyền Vân Tiên đối với mình thực sự là bằng tình thâm. Mặc dù hắn mới chỉ dùng ở mức cảm thán trước vẻ đẹp ngoài của Vân Tiên, nhưng hắn tin vào một câu nói rất chi lý: lâu ngày thâm tình. Lâm Phàm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Huyền Vân Tiên dưới tác dụng của cồn thì cũng có một tia xung đột. Thế nhưng hắn vẫn nhịn được. Đêm còn dài, không nên nóng vội. Ngày tốt cảnh đẹp, tự nhiên là phải biết quý trọng, từ từ mà thưởng thức. Dùng bữa xong, Lâm Phàm nhéo nhéo hai tay, hít hít vài hơi, cố bình ổn lại nội tâm. Đợi lát nữa mà có xảy ra chuyện gì thì cũng là trong dự liệu cả rồi. À, ta đi dọn chỗ này, huynh nghỉ ngơi thật tốt. Huyền Vân Tiên đứng dậy nói. Tim Lâm Phàm không thể khống chế, đập kịch liệt. Chờ Huyền Vân Tiên bưng khay đồ ăn rời đi, Lâm Phàm lập tức đi qua đi lại ở trong phòng. Đêm này nhất định là một hồi ác chiến rồi, phải chuẩn bị trước mới được. Sau đó Lâm Phàm lấy ra một ít thảo dược chân quý, nhất niệm thành đan, ngọn lửa bay lên trong bàn tay phải. Long tinh thảo, vật đại bổ, được. Nhân sâm trăm năm, vật bổ khí, tốt. Lâm Phàm lựa chọn mấy chục loại dược thảo, sau đó ném cả vào trong ngọn lửa. Nhất định là phải luyện cho xong trước khi Huyền Vân Tiên quay lại. Mùi đan bốc lên, một viên đan dược trắng ngà rơi vào trong tay của Lâm Phàm. Đinh, chúc mừng luyện chế thành công thập toàn đại bổ, bổ khí nâng cao tinh thần, phụ trợ tiền vốn của nam giới, giúp chiến lực vô song. Lâm Phàm không chút do dự ném viên đan dược vào trong bụng. Đinh, chuyển hóa điểm kinh nghiệm hay là hấp thu công hiệu? Trừ phi là não bị nước vào mới chuyển thành điểm kinh nghiệm, đương nhiên là hấp thu công hiệu. Đan vào bụng, một luồng khí nóng chạy khắp thân thể của Lâm Phàm. Lâm Phàm chỉ cảm giác khí huyết sôi trào, phảng phất như muốn phá thể mà ra. Lâm Phàm hít sâu một hơi, áp chế cỗ khí huyết này lại, hiện còn chưa tới lúc cần. Vì trận chiến đêm nay chuẩn bị còn cần tiếp tục, Lâm Phàm lấy đại phàm ca ra, nhìn thoáng viên đan dược kinh khủng này, hắn có chút do dự, không dám nuốt hết. Cuối cùng chỉ lấy móng tay cạo cạo một cái, rồi nuốt một ít vào bụng. Tất cả đã xong, giờ chỉ chờ giai nhân tới. Mặt Lâm Phàm trở nên đỏ rực, tim đập nhanh, lặng lặng nằm trên giường chờ đợi. Bóng đêm im lặng, Lâm Phàm nhất thời cảm thấy không ổn. Chết mất, sao người còn chưa tới? Hiện giờ mặt của Lâm Phàm đã đỏ như là đít khỉ,

giống như không hề có gì xảy ra. Giờ phút này tông chủ Huyền Kiếm Các đang tin tới phòng của Vân Tiên, bà dự định hỏi Vân Tiên vài chuyện. Nhưng vừa tới lúc đó, Huyền tông chủ lại kinh ngạc dừng bước, nhìn về căn phòng mờ mờ ánh đèn kia. Từng tiếng rên rỉ khe khẽ từ trong phòng truyền ra, trong ban đêm tĩnh lặng lại trói tai khắc thường. Huyền tông chủ đã là 100 tuổi rồi, cái gì mà chưa từng gặp qua. Thế nhưng bà không ngờ Huyền Kiếm Các lại có thanh âm như vậy. Điều này, Huyền tông chủ biến sắc, sau đó lập tức xoay người rời đi. Vân Tiên cùng người kia vậy mà lại nếu như đệ tử khác, Huyền tông chủ sớm đã có một trường đánh bay cả căn phòng rồi. Thế nhưng một là đệ tử bà yêu thương nhất, cũng là người dự định kế nhiệm vị trí tông chủ, một là cao nhân cao đến khó lường, lại còn là ân nhân. Vân Tiên, người sao lại lớn tiếng như vậy chứ? Nếu để đệ tử khác nghe được thì... Bên trong căn phòng mờ tối kia, hai thân thể quấn lấy một chỗ, tóc đen phiêu giật, mùi mồ hôi xen lẫn mùi hương mê người tràn ngập toàn bộ không gian trong phòng. Các nữ đệ tử Huyền Kiếm Các giờ đã chuẩn bị đi ngủ để bổ sung tinh lực nghênh đón một ngày mới vào sáng mai. Nhưng khoảnh khắc các nàng sắp đi vào giấc ngủ, từng đợt thanh âm quái dị lại truyền tới các tai nàng, truyền tới tai các nàng. Các nàng khẽ cau mày, âm thanh gì vậy? Giọng nữ còn kèm theo giọng nam, hơn nữa hình như là truyền đến từ chỗ của Huyền Vân Tiên sư tỷ. Âm thanh có chút nặng nề, nhưng lại phảng phất có một ma lực để thân thể các nàng đều khô nóng lên. Huyền tông chủ cùng các thái thượng trưởng lão đều chờ đợi trong phòng của mình. Các bà đã qua phút kinh sợ khi nghe thấy âm thanh quái dị kia. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, âm thanh kia lại càng lúc càng lớn. Nhưng lúc trước còn khe khẽ cố nín, nhưng bây giờ đã quả thực chính là không kiêng nể gì nữa rồi, giống như là vạn vật xung quanh đều đã biến mất. Đã qua một canh giờ, Huyền tông chủ tính toán thời gian, cảm giác quá là khủng bố. Đứa nhỏ Vân Tiên này chịu được sao? Huyền tông chủ lo lắng nói. Sau đó bà ngồi xếp bằng, phảng phất như muốn tiến vào tu luyện. Thế nhưng âm thanh kia cứ như là có ma lực, để mọi người trong Huyền Kiếm Các không thể bình tâm. Lúc này lại là một tràng âm thanh cao vút đột nhiên truyền tới. Còn có để cho người ta ngủ không? Giờ khắc này trong lòng mọi người hò hét, thanh âm này rốt cuộc là muốn khi nào thì mới chấm dứt đây? Còn có để cho người ta sống không? Âm thanh tuyệt diệu kia vẫn không ngừng vang lên trong đêm, truyền đi theo toàn bộ Huyền Kiếm Các. Mình xin nghỉ tuần này đây nhá, và hẹn lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.